Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, thao túng con rối người hiện thân 2. Vật chứng khoa chu cảnh sát, tên cảnh sát này trả lời, người là bảo đêm nay tại phòng thí nghiệm trực ban kia người kỹ thuật viên. Đúng, chính là hắn, Lục Tiểu Đường không hiểu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Có người bị giết ngươi làm sao không nói cho ta? Không có khả năng a. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra rất hoang mang. Hắn chỉ là bị Phùng Viễn Long ná cao su đả thương đầu, nhưng không đến mức chết người a. Ta rời đi phòng thí nghiệm truy Phùng Viễn Long thời điểm, hắn còn cùng ta nói chuyện đâu. Không được, ta phải đi xem một chút. Thế là Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường vội vàng xuống lầu đuổi tới vật chứng phòng thí nghiệm, vừa vào nhà liền thấy một người mặc áo khoác trắng nam tử nằm ngửa trên mặt đất. Kính mắt nghiêng lệch treo ở trên mặt có vết máu khô khốc, mà sau não thì tràn ra một đám máu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm người xuống, gỡ ra hắn nửa mở mí mắt nhìn một chút ánh mắt. Đã con người đã hoàn toàn đọng lại, hắn hướng Lục Tiểu Đường lắc đầu. Chết rồi, người vững tin hắn là bị ná cao su đả thương. Lục Tiểu Đường hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu đánh giá người chết, đưa tay vịn qua đầu của hắn kiểm tra vết thương, lại là lấy làm kinh hãi. Người chết xương đầu bên trái có rõ ràng gãy xương. Hắn sờ lên, chí ít có 3 khối xương vỡ, mà lại vết thương rất sâu. Không đúng, hắn lẩm bẩm, làm sao không đúng? Ngươi chờ chút. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu mọi nơi quan sát, bỗng nhiên dò xét vươn người tử trên mặt đất sờ soạng một cái. Sau đó mở ra bàn tay cho Lục Tiểu Đường nhìn. Lục Tiểu Đường nhìn thấy một cái mẫu lớn chừng bằng móng tay ngân sắc bi thép. Nàng hỏi, đây chính là Phùng Viễn Long dùng ná cao su đánh đổ vật. Đúng, Chu cảnh sát chính là bị nó đả thương. Lục Tiểu Đường nhìn trên mặt đất máu, hít một hơi lãnh khí. Cái này nho nhỏ đồ vật thế mà có thể đem người bị thương thành dạng này. Ta cũng không có nói, người này là bị bi thép đánh chết. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Vậy hắn là chết như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đem trong tay bi thép đặt ở người chết trên vết thương so sánh lượng nói. Bi thép đường kính nhiều nhất bất quá 2 cm, mà người chết vết thương đường kính thì vượt qua còn nhiều gấp đôi. Cái này rõ ràng là một loại lớn hung khí, chỉ bất quá đập bộ phận đem cùng bi thép bị thương nặng chồng. Cái kia có thể là cái gì hung khí? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chung quanh một chút, dù sao không tại trong phòng này, từ gãy xương hình dạng cùng vết thương chiều sâu nhìn, rất như là đầu nhọn truy. Đầu nhọn truy? Phùng Viễn Long có mang theo dạng này hung khí sao? Không có, hắn chỉ có một cái đạn sắt cung. Hai người cùng nhìn nhau, lẫn nhau biểu tình cũng bắt đầu thay đổi. Lục Tiểu Đường nói, chiếu nói như vậy là có một người khác tại ngươi rời đi về sau tiến vào phòng thí nghiệm đem hắn giết chết. Hắn tại sao muốn giết hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một cái, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn hô to, Lý Nghệ Chân ngươi ở chỗ nào? Trong phòng thí nghiệm không người trả lời. Hắn lại chạy đến ngoài cửa hô, cả tòa nhà bên trong đều đang vang vọng tiếng la của hắn. Trực ban đám cảnh sát nghe tiếng chạy đến, tất cả đều là vừa rồi cùng hắn hết thảy bắt Phùng Viễn Long mấy người kia. Mộ Dung Vũ Xuyên từng cái hỏi bọn hắn nhìn không thấy được Lý Nghệ Chân. Tất cả mọi người lắc đầu, phát Lý Nghệ Chân điện thoại. Trong phòng thí nghiệm truyền ra tiếng chuông, tiếp lấy phát hiện điện thoại rơi tại chân bàn. Lòng của mọi người lập tức nắm chặt lên. Cả tòa nhà bên trong trục tầng đều tìm một lần, chính là không nhìn thấy Lý Nghệ Chân bóng dáng. Nàng tựa như hóa thành một đoàn không khí, vô thanh vô tức biến mất. Mộ Dung Vũ Xuyên tức hổn hển chạy đến Tần Cương văn phòng. Phùng Viễn Long chính ở chỗ này còng tay, buồn ngủ. Mộ Dung Vũ Xuyên một thanh nắm chặt lên hắn cổ áo. Hét lớn, ngươi nói, Lý Nghệ Chân đến cùng ở đâu? Ngươi đem nàng lấy tới nơi đó đi rồi. Phùng Viễn Long uể oải đánh một cái ngáp, mồm miệng mập mờ hỏi, Lý Nghệ Chân là ai a? Mẹ ngươi đừng đánh trống lảng. Ngươi không biết nàng, tại sao muốn tập kích nàng? Ngươi thì ra là nói cái kia tiểu mỹ nhân nha. Nàng đến cùng ở đâu? Nàng cùng Oánh Oánh cùng một chỗ a? Oánh Oánh? Cái nào Oánh Oánh? Trương Oánh Oánh a, các ngươi không biết nàng sao? Ngươi dám đùa ta? Trương Oánh Oánh đã sớm chết. Mộ Dung Vũ Xuyên hết sức lay động Phùng Viễn Long đầu. Phùng Viễn Long cười hắc hắc nói, không, nàng còn sống, trong lòng ta nàng vẫn luôn còn sống. Nói, từ hắn ngu ngơ trong mắt lại vẫn chảy xuống một giọt nước mắt. Mẹ, ngươi kẻ ngu này, tên điên. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến quả thực không biết nói cái gì là tốt. Đột nhiên từ một người cảnh sát bên hông rút súng ngắn, kéo ra thương xuyên đè vào Phùng Viễn Long trên trán. Ta để ngươi giả ngu, nói, đến cùng nói hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.